Đâm lao phải theo lao. Chương 60. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên bàn cơm trong lúc nhất thời tương đương trầm mặc, Cả Bách bị tức giận đến nói không nên lời lời nói, Trình Lưu còn đắm chìm ở kia một tiếng ngọc tỷ. Trung, chỉ có đối diện ngồi Quý Triều Chu như thường, cầm lấy chén rượu, hơi hơi ngửa đầu uống một ngụm rượu. Hắn vốn dĩ tướng mạo liền xa cao hơn người bình thường, mỗi một chỗ đều giống trời cao tỉ mỉ tạo hình ra tới, không một chỗ không hoàn mỹ, lúc này nắm chén rượu, mang theo vài phần lười biếng tùy ý, cặp kia giống như lưu ly hổ phách đôi mắt nhẹ nhàng thoáng nhìn, liễm diễm lưu quang. Ngồi ở đối diện mặt Trình Lưu đã bị hắn này liếc mắt một cái xem đến trầm mê trong đó, vô pháp tự kiềm chế, từ trước đến nay cao tốc vận chuyển đầu óc chỉ còn lại có một đoàn hồ nhão. Ta nhớ rõ học tỷ bằng hữu vòng phát quá lớn học bằng tốt nghiệp Quý tiên sinh không có xem qua. Hạ Bách hơi hơi mỉm cười, chọc thủng phía trước Quý Triều Chu nói. Phải không, Quý Triều Chu buông chén rượu, đầu ngón tay ngừng ở ly chân chỗ, thong thả vuốt ve có chút mờ mịt nói. Ta không xem bằng hữu vòng. Trình Lưu tán đồng gật đầu, hắn không xem bằng hữu vọng, nếu Quý Triều Chu xem bằng hữu vọng, hắn nhất định sẽ nhìn thấy Trình Lưu bốn nguyệt hai hào phát về bạn trai đưa nước hoa bằng hữu vọng, kia lúc trước bọn họ hiểu lầm liền sẽ không rằng co vài thiên. Hạ Bách bị khí cười, tay nâng lên tưởng chỉ vào Quý Triều Chu, nói hắn đêm qua mới cho chính mình điểm quá tán. Nhưng vừa nói ra tới, Hạ Bách phát cái kia chỉ Quý Triều Chu có thể thấy được bằng hữu vòng cũng sẽ bị bại lộ ra tới, cuối cùng hắn kia chỉ nâng lên tay vịn trụ chính mình cái chán, ngăn trở mặt để ngừa cảm xúc mất khống chế. Cái này Quý Triều Chu căn bản, chính là khoác ra yêu. Quý Triều Chu cầm lấy di động dương mắt nhìn phía Trình Lưu. Học thì ta đây hiện tại nhìn xem ngươi bằng hữu vòng. Ha ha, ta bằng hữu vòng không có gì đẹp. Lần này Trình Lưu vô tâm cảm giác than xưng hô kia, nàng nhanh chóng từ túi lấy ra di động, đặt ở trên đùi, bay nhanh click mở chính mình bằng hữu vòng, một bên phân tán Quý Triều Chu lực chú ý. Cũng không mấy cái, nàng bốn nguyệt hai hào cái kia bằng hữu vòng còn không có xóa đâu. Chỉ là suy nghĩ nhiều giải học thì tình huống, Quý Triều Chu nghiêng đầu nhìn về phía Hạ Bách, đỡ phải ta hỏi một ít mọi người đều biết đến sự. Hạ Bách dựa vào hơn 20 năm hàm dưỡng, mới nhịn xuống không có trợn trắng mắt. Trình Lưu trong lòng hận Hạ Bách tổng trợ hắn hôm nay sao lại thế này, luôn yếu hại nàng. Trình Lưu nhanh chóng tìm được bốn nguyệt hai hào cái kia bằng hữu vòng, ngón tay một đốn, không bỏ được xóa, cuối cùng chỉ là thiết chí chỉ chính mình có thể thấy được. Cũng may nàng làm xong này đó, Quý Triều Chu mới cầm lấy di động đi phiên bằng hữu vòng. Trừ bỏ tháng tư phân, Trình Lưu bằng hữu vòng động thái có thể đếm được trên đầu ngón tay, Quý Triều Chu một lần nữa phiên một bên, không ra dự kiến thiếu mỗ một cái, hắn chỉ đương không biết. Học tỷ, Quý Triều Chu buông di động dương mắt nhìn về phía Trình Lưu. Người không có phát sơ chung bằng tốt nghiệp, Nga, ta sơ chung không có di động. Trình Lưu thành công che giấu cái kia bằng hữu vòng, biểu tình nhẹ nhàng nói. Người muốn nhìn, đợi lát nữa ta đưa cho ngươi xem. Quý Triều Chu do dự, có thể hay không phiền toái học tỷ, sẽ không, liền đặt ở cách vách trong ngăn kéo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Lưu tim đập đến phá lệ mau, nàng cảm thấy hôm nay Quý Triều Chu phá lệ dễ nói chuyện, một chút cũng không có ngày thường lãnh lãnh đạm đạm bộ dáng. Quả nhiên vẫn là muốn nhiều thỉnh bằng hữu tới trong nhà sao. Tiểu Trình Tổng cảm thấy chính mình ngộ, ta cũng muốn nhìn một chút, Hạ Bách đông cứng sen mồm nói. Còn không có nghe học tỷ nói qua trước kia sự, này bữa cơm vẫn là bởi vì Hạ Bách mà làm. Trình Lưu nhớ tới hôm nay Quý Triều Chu quyết định đối lão hủy đi nàng đài tổng trợ hảo điểm. Hành, Trình Lưu đứng dậy, ta đi lấy lại đây, các ngươi chờ ta một hồi. Nàng nói xong liền đẩy ra ghế dựa, bước nhanh đi ra ngoài. Trên bàn cơm chỉ còn lại có hai cái tuổi trẻ nam nhân. Trình Lưu vừa đi, hai người sắc mặt sở hữu, cảm xúc không hẹn mà cùng biến mất. Người không xem bằng hữu vòng, như thế nào điểm tán. Bị trộm tài khoản, rốt cuộc vẫn là Hạ Bách không có nhịn xuống, không âm không dương hỏi. Quý Triều Chu bấm tay đạn hướng chén rượu, phát ra thanh thúy tiếng vang, hắn thần sắc bất biến. Nhìn lại như thế nào? Hạ Bách bị đâm vào nói không nên lời lời nói, bỗng nhiên suy một tiếng. Người khả năng không quá hiểu biết Trình Lưu, nàng thực thích chinh phục mới mẻ đồ vật. Lúc trước Trì Uông Hồng Dương, Nga, hắn chính là nàng tiền nhiệm bạn trai, tới tay lúc sau, liền bắt đầu phiền chán. Đúng rồi, ta hiện tại mới phát hiện ngươi sườn mặt cùng Uông Hồng Dương lớn lên có điểm giống. Hạ Bách cũng không biết Trình Lưu ở sân bay nhận sai người sự, cũng không biết Quý Triều Chu gặp qua Uông Hồng Dương. Hạ Bách chỉ là muốn cho Quý Triều Chu biết Trình Lưu có tiền nhiệm, mà cái này tiền nhiệm còn cùng Quý Triều Chu có điểm giống. Quý Triều Chu rũ mắt thấy chính mình tay, Trình Lưu có thể nhận sai bạn trai vài thiên, liền đủ để chứng minh nàng đối Uông Hồng Dương không để bụng, lúc sau lại nhanh chóng chia tay. Chuyện này, nói hắn không để bụng hoàn toàn không có khả năng. Những lời này, đợi lát nữa ngươi có thể đối Trình Lưu nói, kiến nghị nàng đừng quá hoa tâm. Quý Triều Chu nhấc lên mi mắt đối Hạ Bách lạnh nhạt nói. Hoặc là ta thế ngươi thuật lại, ngươi, Hạ Bách mí mắt kịch liệt nhảy lên số hạ, hắn thật sâu hít một hơi. Ta chỉ là thuận miệng nói, các ngươi như thế nào đều buông chiếc đũa. Trình Lưu cầm chính mình sơ chung bằng tốt nghiệp tiến vào thấy nói bàn ăn trước trầm mặc hai người, hỏi. Đang đợi ngươi trở về, Quý Triều Chu một lần nữa cầm lấy chiếc đũa, thấp giọng nói. Trình Lưu lỗ tai một năng, cảm thấy hôm nay Quý Triều Chu mỗi một câu đều làm nàng nhịn không được hướng địa phương khác tưởng. Đây là ta sơ chung bằng tốt nghiệp, Trình Lưu đem trong tay lục ra bằng tốt nghiệp đặt ở trên mặt bàn. Bất quá tiểu học không có bằng tốt nghiệp, Quý Triều Chu cách khá xa còn không có tới kịp giơ tay, Hạ Bách đã trước duỗi tay bắt được hắn hướng Quý Triều Chu nhướng mày. Cái này sơ chung bằng tốt nghiệp không lớn, A7 kích cỡ tả hữu, bên ngoài bao lục gia có điểm cổ xưa, lục gia ngoại còn có một tầng nắn phong, đã phát hoàng. Hạ Bách mở ra bằng tốt nghiệp, rất đơn giản nội dung, dùng màu đen bút nước viết tốt nghiệp thời gian, che lại dấu chạm nổi chương. Nhất hấp dẫn hắn chú ý chính là mặt trên một chương ảnh chụp. Này bức ảnh cùng hiện tại Trình Lưu kém rất lớn, bất quá nhìn kỹ hình dáng vẫn là rất giống. Học tỷ, đây là ngươi bao lớn ảnh chụp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Bách tay ấn bằng tốt nghiệp trước sau không có cấp Quý Triều Chu xem ý tứ, quay đầu hỏi Trình Lưu. 12 tuổi, Trình Lưu nghĩ nói. Sơ tam mau tốt nghiệp thời điểm chụp, nàng duỗi tay rút ra Hạ Bách thủ hạ bằng tốt nghiệp đưa cho Quý Triều Chu. Cho ngươi xem, Quý Triều Chu giơ tay tiếp nhận tới, lại nhìn về phía Hạ Bách. Hai người ánh mắt ở giữa không trung tiếp xúc, ai đều biết ai thua. Này trương bằng tốt nghiệp thượng Trình Lưu quá nhỏ, mặt lại hoàng lại hắc, duy độc bất biến chính là nàng cặp mắt kia trước sau như một lượng. Quý Triều Chu đầu ngón tay dừng ở trên ảnh chụp Trình Lưu, mặt nhẹ nhàng chạm chạm, tựa hồ thông qua ảnh chụp xuyên qua thời không, có thể chạm vào khi đó Trình Lưu. Học thì ta trước kia vẫn luôn muốn hỏi ngươi như thế nào chỉ ở sơ trung nhảy cấp. Hạ Bách hỏi, đối diện Quý Triều Chu cũng dương mắt nhìn lại đây, chờ Trình Lưu nói chuyện. Cái này, Trình Lưu gãi gãi mặt. Không thích nhảy lớp, Hạ Bách gật đầu cũng có thể lý giải. Rất nhiều học sinh thường xuyên nhảy lớp, chênh lệch lớn, không thế nào cùng lớp đồng học lui tới. Quý Triều Chu lặng lặng nhìn đối diện Trình Lưu, hắn không cho rằng nàng sẽ không hợp đàn. Này bữa cơm ăn thật lâu, kết thúc khi đã tới rồi buổi chiều 3 giờ nửa, chờ Trình Lưu bọn họ thu thập xong bàn ăn, đã tới rồi 4 điểm. Một bàn đồ ăn, Trình Lưu ăn nhiều nhất kia bình rượu vang đỏ bị Hạ Bách cùng Quý Triều Chu uống xong rồi. Hạ Bách thường trang say cũng không có cách nào, Quý Triều Chu uống đến so với hắn còn nhiều. Ta trước tiên kêu người lái thay, hắn hẳn là ở bên ngoài chờ. Quý Triều Chu uống lên hơn phân nửa bình rượu vang đỏ, cử chỉ so bình thường muốn chậm không ít, nhưng như cũ logic rõ ràng, không quên đưa Hạ Bách rời đi. Hạ Bách, Trình Lưu không yêu rượu, uống lên đệ nhất ly liền không lại động quá, đứng dậy đưa Hạ Bách đi ra ngoài. Học tỷ, Hạ Bách đứng ở cửa, nhìn Trình Lưu có lẽ men say không ngừng dâng lên, áp chế không được trong lòng ẩn sâu cảm tình, hắn xoay người muốn ôm nàng. Trình Lưu duỗi tay đẩy Hạ Bách bả vai, nhíu mày. Đứng vững, đừng quăng ngã. Hạ Bách nâng đến một nửa tay. Hắn hôm nay liền không hài lòng quá một lần. Hạ Bách kéo không cam lòng bước chân chiều xe ghế sau đi đến. Hạ Bách, Trình Lưu đứng ở cổng lớn bỗng nhiên gọi lại hắn. Học tỷ, Hạ Bách xoay người, chờ mong nhìn nàng chiều chính mình đi tới, không khỏi khẩn trương lên. Trình Lưu ở Hạ Bách trước mặt đứng yên, nghiêm túc dặn dò hắn. Lần sau đừng nói chuyện lung tung, bằng không ta khấu ngươi tiền thưởng. Nàng lão cảm giác Hạ Bách muốn hư chính mình sự. Hạ Bách mí mắt nhanh chóng chớp động, là Quý Triều Chu nói gì đó. Trình Lưu khó hiểu, hắn nói cái gì, lại cùng ngươi không thân, kia học tỷ vì cái gì nói như vậy? Hạ Bách hỏi, Trình Lưu khụ một tiếng, tả hữu trước sau nhìn xung quanh một vòng, xác nhận Quý Triều Chu không có ra tới, nàng giơ tay ý bảo Hạ Bách đem lỗ tai thò qua tới, nhỏ giọng nói. Ta thích Quý Triều Chu, suy nghĩ biện pháp tiếp cận hắn. Hạ Bách mặt bỗng chốc trắng xuống dưới, không có gì so chính tai nghe thấy Trình Lưu nói những lời này càng lệnh người khó chịu. Người như vậy thích hắn, Hạ Bách lui về phía sau một bước nhìn chăm chăm Trình Lưu. Phía trước người đối Uông Hồng Dương cũng là nhất thời khởi hưng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình Lưu theo bản năng có điểm chột dạ, nàng xác thật lúc trước đối Uông Hồng Dương nhất kiến trung tình, nhưng trải qua trong khoảng thời gian này tiếp xúc, nàng có thể xác định chính mình chính là thích Quý Triều Chu. Hạ Bách trong lòng cuối cùng một mặt may mắn tan vỡ, hắn mở cửa ngồi vào xe ghế sau, dùng sức đóng cửa lại, không nghĩ lại ở chỗ này ngốc đi xuống. Sư phó, ngươi khai chậm một chút, Trình Lưu đi đến phía trước đối người lái thay sư phó nói. Tốt, ngài yên tâm. Nhìn xe rời đi sau, Trình Lưu mới xoay người hồi phòng khách. Quý Triều Chu dựa ngồi ở trên sofa, nghe thấy nàng tiếng bước chân, đột nhiên ra tiếng hỏi. Vì cái gì muốn nhảy lớp? Hắn đề tài nhảy lên quá lớn, Trình Lưu sửng sốt. Cái gì? Quý Triều Chu ngẩng đầu, hắn đại khái có chút say, nguyên bản bệnh trạng tái nhợt mặt nhiễm hồng nhạt giống như sơn gian sậu khai đào hoa, liễm diễm kiều diễm. Hắn gằn từng chữ một hỏi. Vì cái gì muốn nhảy lớp? Nếu Trình Lưu không phải cái thích nhảy lớp người, thích từng bước một tới tiểu học cũng không có nhảy lớp, vì cái gì đột nhiên sơ trung nhảy lớp? Trình Lưu cười nói, chính là muốn thử xem nhảy lớp. Quý Triều Chu lặng lặng nhìn nàng hồi lâu, mới chậm rãi mở miệng. Trình Lưu, ngươi muốn gạt ta sao? Trình Lưu bị hắn kêu này một tiếng tên, kêu đến phía sau lưng lạnh cả người. Nàng không khỏi nhớ tới Lý Đông nói, hắn nói chỉ cần hắn lão bà cả tên lẫn họ kêu hắn, đó chính là hắn nhất định đã làm sai chuyện, tốt nhất cách làm chính là lập tức nhanh chóng quỳ xuống nhận sai. Tiểu Trình Tổng ánh mắt mơ hồ, tầm mắt không ngừng ở Quý Triều Chu bên chân bồi hồi, như vậy quỳ xuống không tốt lắm đâu. Vì thế Trình Lưu cùng tay cùng chân đi đến sofa biên, cùng Quý Triều Chu ngồi ở cùng nhau, eo lưng thẳng thắn, đôi tay khép lại đặt ở trên đùi, nghiêm túc nói. Không lừa, ngươi muốn biết ta đều nói cho ngươi. Quý Triều Chu quay mặt đi, an tĩnh chờ nàng giải thích. Trình Lưu bất đắc dĩ, nhảy lớp là bởi vì trường học mau đóng cửa, chuyển trường quá phiền toái, cho nên dứt khoát tham gia trung khảo. Trường học, đóng cửa, Quý Triều Chu không quá có thể lý giải. Trình Lưu gật đầu, học sinh thiếu, toàn giáo thêm lên mười mấy người, lão sư chỉ có hai cái, sở hữu niên cấp đều ở một gian phòng học đi học, trường học thượng xong năm ấy liền không khai. Quý Triều Chu trầm mặc một lát hỏi nàng. Sở hữu niên cấp ở cùng gian phòng học như thế nào đi học? Một gian phòng học có trước sau hai khối bảng đen, chúng ta đưa lưng về phía ngồi. Lão sư ở phía trước giáo xong mùng một sơ nhị nội dung, xoay người đi mặt sau bảng đen giáo sơ tam học sinh. Trình Lưu giải thích, vừa vặn ta đem sơ nhị sơ tam nội dung toàn học một lần, cho nên dứt khoát trực tiếp tham gia trung khảo. Hơn nữa ta trung khảo cầm đệ nhất bị chiêu đến thành phố trường học đi. Trình Lưu lại tự đắc nói, miễn học phí còn có tiền thưởng. Quý Triều Chu nhắc nhở Trình Lưu, người phía trước nói chuyển trường quá phiền toái, cho nên trực tiếp tham gia trung khảo. Trình Lưu chậm rãi quay đầu, đối thượng Quý Triều Chu mang theo lạnh lẽo đôi mắt tức khắc giơ lên một bàn tay, chột dạ nói. Ta có thể giải thích, khi đó trường học chờ một người sơ tam sinh trung khảo xong liền phải đóng, mặt khác học sinh tự tìm đường ra, Trình Lưu cầm phiếu điểm đi huyện sơ trung, nhưng không ai muốn. Trong huyện mấy sở học giáo cho rằng bọn họ trường học chỉ có mấy cái học sinh, thành tích không tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Lưu đưa ra có thể khảo thí trắc nghiệm kiểm tra đo lường thành tích nhưng không có trường học đồng ý, các ngươi cái kia trường học chúng ta cũng nghe nói qua, nghe nói liền giáo viên tiếng Anh đều không có, toàn dựa tự học. Học sinh đấy quá kém, sẽ ảnh hưởng chúng ta học lên suất, các ngươi vẫn là đi khác trường học hỏi một chút. Loại này nói, Trình Lưu đi mấy cái trường học nghe xong mấy lần. Kỳ thật muốn vào đi rất đơn giản, hoặc là tìm người, hoặc là giao một bút xếp lớp phí, mức không nhỏ, ít nhất ở năm đó mà nói có thể để trong huyện 2 năm cao trung học phí. Trình Lưu trong nhà không quen biết người, xếp lớp phí lại quá quý, cuối cùng Trình Lưu dứt khoát trực tiếp tham gia trung khảo, thuận tiện đoạt sớt trung khảo trạng nguyên. Dù sao nàng sớm đã đem sơ trung nội dung học xong rồi, đến nỗi tiếng Anh, xác thật cơ sở không tốt, bất quá cũng đủ dự thi. Sau lại nghe nói trong huyện kia mấy sở trung học hiệu trưởng tức giận đến hộc máu. Trình Lưu nhướng mày đắc ý rào rạt nói. Từ đây lúc sau ta chính là trong huyện truyền thuyết chi nhất. Thành phố cao trung tài nguyên thực hảo, ta hoa một năm thời gian đuổi theo đi. Trình Lưu ở người trong lòng trước mặt mèo khen mèo dài đuôi. Cao nhị đi học xong rồi sở hữu chương trình học, sau lại thường xuyên đi máy tính thất chơi, đại học liền tu phương diện này. Quý Triều Chu nhìn Trình Lưu sườn mặt, nàng tựa hồ vĩnh viễn cũng không có mặt trái cảm xúc, nói lên loại sự tình này cũng như là nhắc tới cái gì có ý tứ hồi ức. Hắn nâng lên tay nhẹ nhàng chạm chạm nàng mặt, lòng bàn tay truyền đến hơi lạnh mềm mại xúc giác. Trình Lưu theo bản năng quay đầu nhìn qua, đối thượng Quý Triều Chu cặp kia thâm u phức tạp đôi mắt không khỏi sừng sốt. Nàng nhận thấy được hắn đang tới gần, tức khắc cứng đờ không dám động. Quý Triều Chu chậm rãi tới gần Trình Lưu, chóp mũi để ở nàng chóp mũi thượng, nhẹ nhàng cỏ. Trình Lưu thậm chí có thể ngửi được đạm ngọt mùi rượu từ trên người hắn truyền đến, tâm kịch liệt nhảy lên. Hai người hô hấp đan chéo ở bên nhau, liền nàng hô hấp cũng như là bị nhiễm nhàn nhạt rượu hương, ái muội đến cực điểm. Quý Triều Chu rũ mắt giấu đi đáy mắt cảm xúc, Môi Châu đã gặp phải nàng môi theo sau đột nhiên thiên quá mặt dựa vào Trình Lưu trên vai, như là uống say mất đi ý thức. Trình Lưu bả vai trầm xuống, cảm nhận được cổ chỗ thanh thiền hô hấp, trợn tròn mắt chết lặng mà nhìn nơi xa. Vì cái gì một màn này như thế giống như đã từng quen biết. Quảng cáo, cách chương.